Chương 231, choáng váng mắt hoa. Hôm nay muốn rời đi, Bích Ngọc rất hiểu chuyện, cố ý đem đệm chăn gối đầu đều gác tốt thu được một góc, thuận tiện người khác tháo giặt. Di A, tiểu thư ngài xem cái này nô tỳ thiếu chút nữa đã quên rồi. Nô tỳ một đồ vật đi đến, thứ này làm sao bây giờ là bỏ ở nơi này mặc cho người xử lý, vẫn là mang đi A. Thẩm Thanh Lan nhìn lại, nhớ tới là cái kia không hiểu thấu xuất hiện chứa ngọc bài túi gấm. Năm mười mấy ngày nay chính mình cố ý nghĩ nhận người chú ý vẫn luôn đeo vào trên người, nhưng không người đến nhận lãnh. Sau này muốn đi cố ra chúc Tết, thuận tay hai xuống đặt ở đệm giường hạ, vốn cũng không phải là chính mình đổ vỡ. Một ngày không mang, cũng liền quên, bằng không vừa rồi Bích Ngọc thu thập giường, nàng đại khái rốt cuộc không nghĩ ra. Nàng nhét kia đỏ chót túi gấm xuất thần. Đến tột cùng là đồ của ai, vì cái gì sẽ tại trên giường mình xuất hiện nếu như là cố ý muốn hại mình, như thế nào còn chưa động thủ còn đặt ở trên giường đi, ai yêu muốn ai lấy đi. Bích Ngọc đáp ứng, xoay người rời đi, lúc lơ đãng, trên thắt lưng đeo bình thuốc đụng tới ghế dựa, phát ra một tiếng vang nhỏ. Thẩm Thanh Lan bỗng dưng kêu ở nàng, lại cho ta nhìn xem. Bích Ngọc không rõ ràng cho lắm, lại lộn trở lại đến. Thẩm Thanh Lan lại đánh giá túi gấm. Rõ ràng đã xem qua vô số lần đều sờ không được đầu mối đồ vật, trong phút chốc giống như là linh quang chợt lóe, nhìn thấy đốm. Cái này túi gấm chỉ là dùng một khối đỏ sa tanh cắt, đỏ sa tanh tiết dương đưa thuốc đến bọc quần áo cũng là đỏ sa tanh. Vệ trưởng quân trong phòng có một thất bị cắt qua đỏ sa tanh, nàng một trận choáng váng mắt hoa. Cái này túi gấm, cái này ngọc bài, là vệ trưởng quân được tại sao sẽ ở trên giường mình đột nhiên, nàng nhớ tới đêm qua ngộng. Kia thật là mộng. Tiểu thư Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy thấy nàng đột nhiên liền hai mắt đăm đăm, hai tay nắm chặt túi gấm phát run, cho rằng là nơi nào không thoải mái, sợ tới mức liền kêu. Không có việc gì, cái này túi gấm. Thẩm Thanh Lan gian nan mà mơ hồ lắc đầu, ta mang đi thôi. Mọi người đều sáng sớm, hai mẹ con đến Lao An Nhân khi đó, dĩ nhiên không sai biệt lắm đến đông đủ. Lao An Nhân đang cùng Thẩm Y vợ chồng nói chuyện, Lâm Thị mẹ con vừa vặn nghe được nửa câu, nói là một hồi đem Thẩm Thanh Mộng đưa tiễn sự tình. Tiếng bước chân vang lên thì lời nói liền im bặt mà dừng. Hai người cũng chỉ làm không biết, trước sau như một thỉnh an. Bởi vì canh giờ tính tốt, không thể chậm trễ, lúc này cũng không nhiều nói cái gì, cùng nhau ăn điểm tâm, liền đứng dậy tặng ra ngoài. Ngũ chiếc xe ngựa sớm đã tại cửa phụ chờ, cùng đến khi đồng dạng, Lâm Thị mang theo Xuân Lan Thu Nguyệt một chiếc. Thẩm Thanh Lan mang theo Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy một chiếc, Triệu Mụ Mụ tuổi lớn, Lâm Thị thương cảm nàng, nhường nàng đơn ngồi một chiếc, chỉ hai cái tiểu nha đầu cùng, mặt sau nhị xe hành lý, trang được tràn đầy. Đoàn người vừa đi vừa nói lời tạm biệt, Lao An Nhân tay trái kéo Khâu Thị, tay phải vén Lâm Thị, bên này dặn dò một câu, bên kia lại nhải nhắc một câu, hai cái con dâu gật đầu trả lời. Nhìn qua không khí ngược lại là thuận hòa cực kỳ. Thẩm Thanh Lan đi tại mấy người tỉ muội ở giữa, Thẩm Thanh Chi vẫn là không lên tiếng, Thẩm Thanh Uyển như là có chuyện nói, vài lần muốn nói lại thôi bộ dáng. Đãi nàng cuối cùng hô tứ muội muội, chờ Thẩm Thanh Lan hỏi nàng, nàng lại không nói. Thẩm Thanh Lan liền cười, đại tỷ tỷ nếu là luyến tiếc ta, liền thường viết thư cho ta. Ý tứ là, có chút lời nếu không có phương tiện trước mặt nói, vậy thì trong thư nói. Đây coi như là cái chết chung biện pháp. Cũng thuận tiện cho mọi người một cái dưới bậc thang, dù sao chung quanh còn có bọn tỷ muội nhìn xem, Thẩm Thanh Chi bộ dáng này có thể trốn không ra người bên ngoài ánh mắt đi. Thẩm Thanh Uyển ngượng ngùng cười một tiếng, nói tốt. Ra cửa, Thẩm Thanh Lan quay đầu, đột nhiên phát hiện Thẩm Chi Minh trước mắt yêu thương đang nhìn mình, trong lòng bỗng dưng khó chịu, đi qua kéo hắn ống tay áo, đại ca ca. Thẩm Chi Minh chắc chắc cười, tứ muội muội, đại ca ta không phải cái tốt ca ca. Không có chiếu cố tốt ngươi. Thẩm Thanh Lan sửng sốt, đại ca ca đừng nói như vậy, ta vẫn luôn nhớ đại ca ca đối ta tốt, nghe tổ mẫu nói, đại ca ca hôm nay muốn chuẩn bị thi hương, ta đây sẽ chờ đại ca ca cao trung tin tức tốt. Tốt. Thẩm Chi Minh ôn hòa hiền hậu cười cười, đa tạ tứ muội muội chúc lành, nếu có thể trúng cử, nhất định trước tiên viết thư báo cho biết tứ muội muội. Thẩm Thanh Lan mặt giãn ra mà cười, dừng một chút, đến cùng vẫn hỏi câu. Nhị tỷ tỷ hôm nay hồi nguyên quán, là đại ca đi đưa sao? Thẩm Chi Minh sửng sốt hạ, là, làm sao ngươi biết đoán? Thẩm Thanh Lan mím môi cười, đại ca kia một đường vất vả, chiếu cố tốt chính mình, cũng chiếu cố tốt nhị tỷ tỷ. Thẩm Chi Minh lại là sửng sốt, nâng tay sờ sờ nàng đầu, hảo muội muội. Ly biệt sắp tới, coi như lại không tha, cũng chỉ có thể nói lời từ biệt. Một phen nói liên miên dứt lời, cách người lên xe. Bích Ngọc cất xong băng ghế, Thẩm Thanh Lan vừa đạp lên, phía sau truyền đến một tiếng tiểu tiểu tứ muội muội nàng nhìn lại, Thẩm Thanh Chi đứng ở trong đám người nhìn nàng, thấy nàng quay đầu, do dự, né tránh một chút, đến cùng vẫn là lấy hết can đảm bước lên một bước. Thẩm Thanh Lan đi qua, đối với nàng cười một tiếng. Tứ muội muội, thực xin lỗi. Thẩm Thanh Chi đột nhiên khóc giống. Tiếng khóc từ bên tai truyền vào đáy lòng, nghe một tiếng này xin lỗi, Thẩm Thanh Lan trước là kinh ngạc sợ run, tiếp theo khó hiểu cổ họng có chút phát câm. Cuối cùng nàng nhẹ giọng nói câu, Tam tỷ tỷ, ngươi bảo trọng. Mặc kệ ở giữa xảy ra chuyện gì cùng với tương lai sẽ phát sinh cái gì, Thẩm Thanh Chi thời khắc này xin lỗi chung quy là thật tâm. Sự tình sau này, lại nói đi. Bánh xe nghiền bụi, càng lúc càng xa. Qua tiết nguyên tiêu, trời đông giá rét cũng mềm nhũn vô lực, liền phong gào thét đứng lên đều không cảm thấy bừa bãi, mới lên ánh nắng so với năm trước trắng bệnh, phảng phất nhiều chút hừa ấm áp, đại khái liền ở cách đó không xa, mùa xuân lặng lẽ tới gần. Thẩm Thanh Lan đưa tay tại ngoài cửa sổ xe giơ lên tấm khăn vung a vung, thẳng đến lẫn nhau ai cũng nhìn không thấy ai, Bích Ngọc gấp đến độ mau đưa thùng xe nhảy sụp đổ, mới thu trở về. Nhanh che che tay. Phỉ Thúy lập tức đem bình nước nóng nhét lại đây. Bích Ngọc thán, vô số lần muốn rời đi tình cảnh, không nghĩ đến là như vậy. Thẩm Thanh Lan có chút hoảng hốt, đúng a, không nghĩ đến là như vậy. Xe ngựa đắt đắt, theo thứ tự ra khỏi cửa thành mà đi, cửa kính xe vung khăn tay tay cũng đã thu về. Không người gặp cửa thành một bên, có cái cẩm y lý hoa phục người thiếu niên lặng im nóng nhìn một đội kia càng ngày càng xa, dần dần biến mất tại nắng sớm ánh mặt trời chung xe ngựa, thật lâu sau, trầm thấp nói một tiếng, lần từ biệt này, sợ rằng không gặp lại kỳ hạn, ta ngươi vô duyên, đến cùng bất quá là một mình ta nhất ngộng mà thôi. Thuận buồm xuôi gió, xoay người trở về thành. Đông tuyết chưa tan chạy, trên đường băng tuyết thành bùn, hành trình gần đây thời điểm chậm rất nhiều, cũng sóc nảy rất nhiều. Dù là sa phu chú ý cẩn thận, vẫn là chạy được lung lay thoáng động, như thế 7-8 ngày sau, tất cả mọi người sắc mặt không tốt, tinh thần không tốt, bởi vì lo lắng có người tại trên đường sinh bệnh, càng thêm chậm lại tốc độ. Một ngày này, tiến vào Giang Châu địa giới, đi ngang qua một cái xưng là Bồ Đường thị trấn, vừa vặn nhật mộ, Lâm Thị nhường Thu Nguyệt trở về cùng Thẩm Thanh Lan thương lượng. Thái thái đã nghe qua, nơi này dịch quán không ở thành trung tâm, cần xuyên thành hướng Tây, phỏng chừng còn có 4-5 dặm lộ trình. Thái thái ý tứ là, không bằng trước tiên ở trong thành dùng chút đồ ăn cơm, lại đi dịch quán tìm nơi ngủ trọ. Tiểu thư cảm thấy có được không? Thẩm Thanh Lan đánh mảnh nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy ngã tư đường rộng lớn, hai bên cửa hàng san sát, rượu kỳ tà súc, người đi đường nhàn nhã, cho thấy phải cái náo nhiệt phồn được chỗ, đương nhiên vui vẻ. Nghe thái thái an bài chính là. Lời nói truyền đi qua, xe ngựa tiếp tục đi phía trước, không qua bao lâu liền ở một nhà rất có quy mô tiểu lâu trước dừng lại, mọi người theo thứ tự xuống xe đi vào.